Ta là một tên trộm, chương 140, huyết sát tinh, 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có lẽ hết thảy đều đã không thể thay đổi, có lẽ chuyện chiến lang dong binh đoàn hủy diệt đã là chắc chắn, trên bầu trời mây âm u tuyệt phong bọn họ đã trở nên tuyệt vọng. Tiếng hô phẫn nộ từ trong miệng Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ truyền ra, trong miệng tên Xuân Giang luôn luôn lười nhác phát ra tiếng rít gào mạnh mẽ, trên mặt xuất hiện luồng sát khí trước nay chưa từng có, đối mặt với vô số ma pháp giáng xuống từ trên trời cùng với ma thú cấp 5 ma sư thiếu bổ nhào đến vẫn đứng nghiêm trang, cùng với Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ lúc bình thường tưởng như đã là hai người khác biệt uy mãnh khiến cho người ta không dám tới gần. Vạn kiếm tề phi, cùng với tiếng quát điên cuồng của Xuân Giang vang lên, đột nhiên thân thể hắn xoay tròn, theo xoay tròn huyễn hóa ra vô số bàn tay, không phải nói là đột nhiên trong một khắc này, trên người Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ mọc ra vô số bàn tay, không biết là bởi vì tốc độ quá nhanh tạo thành vô số tàn ảnh của bàn tay, hay Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ thật sự mọc ra vô số bàn tay nữa. Ngay lúc đó trăm ngàn đạo kim quang bỗng nhiên xuất hiện trên người Xuân Giang, tựa như từ hư không mà biến ra vậy, ngay lúc trăm ngàn bàn tay múa may xuất hiện đột nhiên hướng không trung bắn nhanh ra. Chính là phi đao, hơn 1000 phi đao mang theo kim quang lóng lánh tại lúc Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ huy động hơn 1000 bàn tay đánh ra, nháy mắt phóng đi, hàn quang lóng lánh, khí thế bức nhân. Trời đất tràn ngập ánh sáng màu vàng của phi đao một đường đi tới, khiến cho toàn bộ công kích ma pháp trên không trung bị ngăn lại, ma thú cấp 5 cũng bị vô số phi đao đánh cho bay ngược trở về. Hay cho một Xuân Giang, tuyệt phong hét to một tiếng, thân hình nháy mắt nhào tới phía trước đoàn kỳ, không thể tưởng tượng được Xuân Giang luôn luôn lười nhác lại lợi hại đến bậc này, ẩn giấu như thế sâu, đã lừa gạt được ánh mắt của mọi người. Cao thủ chân chính. Thâm tàng bất lộ, làm việc khiêm tốn, du hí phong trần mà không hề nôn nóng. Có rất nhiều người cười ta quá khùng điên, ta cười người khác nhìn không thấu vị đạo. Thâm tàng bất lộ, hành sự đê điều, du hí phong trần nhi bất tiêu táo. Phà hữu nhất trùng biệt nhân tiếu ngã thái phong điên, ngã tiếu tha nhân khán bất xuyên đích vị đạo. Tuyệt phong, diêu qua đích hỏa, lôi đình phá cùng với tất cả thành viên của chiến lang dong binh đoàn nhanh chóng tụ tập đến phía trước đoàn kỳ của chiến lang dong binh đoàn lập lại hàng phòng thủ. Tất cả thành viên chính thức phương thế lực thiên triều cũng nhanh chóng đánh vào trong, bắt đầu tiến công toàn diện đối với tuyệt phong bọn họ. Chiến hỏa tiến nhập trạng thái gay cấn, tuyệt phong, diêu qua đích hỏa, lôi đình phá mang theo hơn 10 chiến sĩ của chiến lang dong binh đoàn chặn đầu phía trước. Mà pháp sư triệu hoán sư đứng ở giữa cấp bách vây quanh ở bốn phía đoàn kỳ. Theo thời gian trôi qua tình thế của chiến lang dong binh đoàn càng ngày càng nguy cấp. Tuy rằng Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ tự nghĩ ra kỹ năng. Vạn kiếm tề phi, nhất thời thoát được lúc nguy cấp nhưng, vạn kiếm tề phi, của Xuân Giang này thời gian làm lạnh, cồn đao, lại phải cần tới 24 giờ, lúc này tuy rằng thỉnh thoảng cũng phát ra được ít phi đao sắc bén nhưng đối thế công cường đại của thế lực thiên triều cũng chỉ là như muối bỏ biển mà thôi. Tình huống của đám người tuyệt phong càng ngày càng không ổn. Thành viên của chiến lang dong binh đoàn đã bắt đầu xuất hiện tử vong, nhân số càng ngày càng ít. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ gắt gao thủ hộ tại bốn phía đoàn kỳ cùng thế lực thiên triều đối kháng. Tuyệt phong sắc mặt biến âm trầm đứng đó, sắp chịu không nổi sức ép rồi, trong lòng bi thương vô tận. Từ kênh đoàn đội đã có thể biết rõ được bọn Lôi Đình Hiên, Vô Phong bị vây tại Tử Phong Các không có chút tiến triển nào. Mà hiện tại chẳng những phải đối mặt với kỵ sĩ cùng với chiến sĩ vào của đối phương mãnh liệt đánh sâu mà còn phải đối mặt với ma pháp sư đánh ra ma pháp đầy trời nữa, đồng thời còn phải gian nan ứng phó áp lực từ ma thú cấp 5 ma sư thiếu tại không trung. Chẳng lẽ hết thảy sẽ phải kết thúc ở đây sao? Chẳng lẽ kết cục thất bại vẫn không thể cải biến sao? Tuyệt Phong một mặt bất khuất chỉ huy thành viên của chiến lang dong binh đoàn ương ngạnh chống cự, một mặt trong lòng bi thương oán thán. Thiên ca thực xin lỗi, các huynh đệ đã cố gắng hết sức, thật sự cố gắng hết sức rồi. Ta là một tên trộm, quyển 2 thế giới dong binh, cầu kim phiếu, cầu đề cử, cách chương.